Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lưu Nghiên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 306 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Dương nhờ vào phá cổ tiên đế đã có thể mở ra thông đạo thời không và quay trở lại hạ giới. Lúc này thì Vân Vi Dương đang muốn đưa thê tử cùng với những thân nhân của mình đến Chân Vũ Thần Vực, và có vẻ như là sẽ có một cái hồi đại hôn lễ trước khi mà đến Chân Vũ Thần Vực. Liệu rằng Vân Vi Dương có thể khất được hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, để lại tin nhắn bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 306 có tựa đề Hôn Lễ Lần Thứ Hai. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thế này là không khất được rồi. Trùng nữ Lương Âm, Mục Anh tuy rằng đã là phu thê với Vân Phi Dương, thế nhưng trùng quỳ vẫn chưa cưới hỏi. Dù ở phủ thành chủ rất nhiều năm, thế nhưng vẫn luôn thiếu khuyết cảm giác một ngôi nhà. Thậm chí lần này Vân Phi Dương trở về, các nàng cũng không có dám biểu hiện quá kích động. Dù sao, Lâm Chỉ Khê mới là thế tử hắn cưới hỏi đàng hoàng. Vì không có đoạt quyền chủ, trùng nữ mới cố ý ăn ý rời đi. Vân Phi Dương trầm mặc. Giờ phút này, hắn cũng có chút tự trách những năm này không có cho trùng nữ một danh phận. Ta biết, chàng sợ ta không cho phép, cho nên vẫn một mực không có cưới các nàng. Lâm Chỉ Khê nói. Vân Vi Dương yên lặng cười một tiếng. Trên đời này, nữ nhân hiểu rõ ta nhất vẫn là Cửu Thiên Thần Nữ nàng. Sau khi sáng tạo ra Phi Dương Thần Giới, hắn cũng đã có cân nhắc qua chuyện này, có nên cưới tất cả trùng nữ hay không. Thế nhưng vì Lâm Chỉ Khê, cho nên hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ này. Trời sáng thì ta sẽ đi thăm con trai, 3 ngày sau thì mới trở về. Lâm Chỉ Khê nói. Cảm ơn. Hắn biết nàng rời đi là cho mình không gian cưới trùng nữ. Ngày hôm sau, Lâm Chỉ Khê rời khỏi Phi Dương Thần Giới, tiến về Đại Lục Hoang Vắng. Vật Vi Dương còn thừa dịp thời gian này đi vào thần điện trên Thần Ma Sơn. Ta muốn ngày mai tổ chức một hồi hôn lễ, các người nhanh bố trí. Hiểu rõ. Lam Mục cùng với Vân Lịch lùi ra, bọn họ biết Phi Dương Ca cử hành hôn lễ khẳng định là muốn cưới trùng nữ. Hiệu suất hai người làm việc cực kỳ nhanh, vẹn vẹn nửa ngày thôi, thiết cô thành to lớn như vậy đã được trang trí thỏa đáng, tường thành cũng treo ri băng. Thành chủ muốn thành hôn. Võ giả bên trong nội thành nhận được tin tức thì nhao nhao nghị luận. Ta đã nói rồi, nữ nhân ở phủ thành chủ sớm muộn gì thì cũng là sẽ được Vân thành chủ cưới vào cửa. Một nhân vật như là thần chủ đại nhân cưới 10.000 người thì cũng không có gì kỳ lạ. Võ giả bên trong thành cũng không quá kinh ngạc đối với việc Vân Phi Dương thành hôn, ngược lại cho rằng rất bình thường. Tin tức Vân Phi Dương trở về Phi Dương Thần Giới lấy tốc độ giống như là một cơn lốc điên cuồng lan tràn khắp vạn giới. Vân Phi Dương hắn trở về? Không thể nào, tên kia hắn mới đi Chân Vũ Thần Vực có mấy năm, thế nào lại trở về nhanh như vậy? Rất nhiều giới chủ ngây người, đồng thời buồn bực. Hắn thế nào lại có thể tự nội vực xuống? Ngay tại thời khắc, chúng giới chủ còn đang chấn kinh, tin tức Vân Phi Dương thành hôn vào ngày mai cũng truyền đi. Trong lúc nhất thời, tất cả giới chủ nhào nhào xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất để mà tiến về Phi Dương Giới. Từng qua vạn giới, ai là tối cường giả? Rất nhiều người không thể cho ra đáp án. Thế nhưng bây giờ muốn hỏi người nào mạnh nhất, không hề nghi ngờ chính là Vân Phi Dương. Bây giờ, tối cường giả trở về cử hành hôn lễ, giới chủ các giới dù chưa lấy được thiệp mời thì cũng phải đến chúc mừng. Ngày thứ hai, hôn lễ chưa cử hành, các giới chủ đã chạy đến tề tụ tại Thiết Cốt Thành. Võ giả bên trong thành nhìn thấy mà âm thầm cảm khái. Trong thiên địa này, chỉ sợ chỉ có một mình thần chủ thì mới có năng lực kinh động đến nhiều cường giả đứng đầu như vậy. Giới chủ Dược Giới tới chúc, giới chủ Phi Miểu Giới đến chúc. Giới chủ đoán tạo giới đến chúc. Trước cửa phủ thành chủ là một bên này thủ lễ, và lịch bên kia dắt cuống ngọng hồ lớn. Phật Phi Sương đứng trong nội viện, ôm quyền nghênh đón nhóm giới chủ tới đây chúc mừng. Mỗi một giới chủ khi mà tới gần hắn đều bị khí thế vô hình làm cho rung động, tâm thần run rẩy. Vần giới chủ lần này từ nội vực trở về phát ra khí tức rất hùng hậu, cảnh giới khẳng định là đã đạt đến từng thú khủng bố. Vừa rồi lão phù chỉ tới gần hắn một chút thôi, tâm thần kém chút nữa thì thất thủ. Chúng giới chủ đi vào bên trong đại sảnh, nhỏ giọng nghị luận. Cảnh giới của bọn họ đơn giản chỉ là bán tiền đại viên mãn, mà thực lực của Vân Phi Sương đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Chênh lệch thực sự là quá lớn, cho dù là dùng nghịch thiên quyết áp chế đi khí tức, vẫn làm cho rất nhiều giới chủ cảm thấy áp lực. Viện trưởng Thiên Kiều Điện tới chúc. Giọng nói của Vân Lịch lại vang lên, nhất thời để cho rất nhiều giới chủ ghé mắt. Trầm Thiên Hành nhanh chân đi tới, nói: "Tiểu tử, ta lần thứ hai tới tham gia hôn lễ của người rồi, không biết sau này có lần thứ ba không?" Phật Phi Sương vui vẻ hành lễ, cười đáp: "Trầm tiền bối, hẳn là sẽ không có đâu." Một lúc lâu sau, bên trong đại sảnh phủ thành chủ ngồi đầy những giới chủ có thân phận cao quý, nhân số nhiều hơn ngàn. Phật Phi Sương lần thứ hai thành hồn, rõ ràng càng thêm long trọng hơn so với lần đầu, nhất định là sẽ được thế nhân phổ biến truyền tụng. Thế nhưng việc làm cho các giới chủ rung động chính là sau khi hôn lễ bắt đầu, các tân nương bước tới không chỉ một mà tổng cộng có tới 7 người. Không sai, hôn lễ lần này có 7 tân nương. Các nàng theo thứ tự là Mục Anh, Lương Âm, Liễu Nhu, Gia Cát Cầm, Lăng Xa La, Thu Ý Thủy cùng với Hạ Lan Phi. Một lần thành hôn cưới 7 nữ nhân, nếu như tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ trở thành đề tài để cho mọi người nhiệt nghị. Chúng nữ Mộc Anh ở dưới sự chứng kiến của Tứ Hải Kiếm Đế cùng với Vân Phi Sương thực hiện nghi lễ phụ thể, cũng coi như là chân chính trên mặt ý nghĩa có danh phận. Nhưng khi hôn lễ sắp kết thúc thì một vị khách không mời mà đến xông tới hô to: "Vân Phi Sương, không phải là chàng nói là muốn cưới ta sao?" Người tới là Bảo Lị. Vân Phi Dương lúng túng: "Không có phải hôm qua nàng nói là không gả sao? Bây giờ ta đổi ý." Bảo Lị nói: "Ngày hôm qua Vân Phi Dương từng tới tìm nàng, thế nhưng bị nàng cự tuyệt. Nguyên nhân là muốn chuyên tâm phát triển cựu u, tạm thời không có cân nhắc đến việc của mình. Đến tối yêu chủ gọi nữ nhi của mình đến khuyên bảo hơn nửa ngày, cuối cùng thì thuyết phục được nàng, lấy lý do hạnh phúc của bản thân quan trọng hơn, thành công thuyết phục Bảo Lị." "Nói như vậy nàng là nguyện ý cả cho ta?" Vân Phi Sương cười. Bảo Lị đáp: "Năm đó không phải là từng đã có ước định sao? Đợi chàng chế tạo ra thập nhị tinh thành trì thì ta sẽ cả cho chàng." Thập nhị tinh thành trì Vân Phi Sương đã sớm chế tạo ra, bây giờ hắn càng đã sáng tạo ra phi dương thần giới mạnh gấp vạn lần. Tốt. Vân Phi Sương vung tay lên, lực lượng mạnh mẽ bạo phát, nhất thời kéo Bảo Lị về phía mình, cười nói: "Hôn lễ đã được hoàn thành rồi." "Ta muốn mặc áo cưới." Bảo Lị nói: "Có thể." Vân Phi Sương phất tay, một bộ áo cưới mới tinh khoác lên người nàng. Bảo Lị này vốn là một vưu vật mê người, gợi cảm. Sau khi mà mặc lên bộ áo cưới, phong tình vạn trùng càng thêm mãnh liệt hơn. "Này," Vân Phi Dương thấp giọng, "bây giờ nàng còn có thể đổi ý. Một khi mà cùng với ta bái thiên địa rồi thì sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào đâu." Bảo Lị cười: "Nếu như chàng không có sợ ánh mắt thế tục, nhất định là phải cưới đạo sư của mình, thì ta thế nào lại đổi ý chứ?" Vân Phi Dương cười: "Xem ra nàng đã nghĩ thông suốt." Sở dĩ Bảo Lị cự tuyệt phát triển cửu u chỉ là lý do khách quan thôi. Nguyên nhân thật sự chính là vì nàng đã từng là đạo sư của Đông Long học phủ, Vân Phi Sương lại là học sinh của nàng. "Nhất bái thiên địa, nhị bái cào đường, phủ thể giao bái." Từng tiếng hô lần lượt vang lên, Vân Phi Sương cùng với Bảo Lị hoàn thành nghi lễ thành hôn. Sau khi hôn lễ kết thúc, Vân Phi Sương cũng đến uống rượu chúc mừng với nhóm giới chủ. Cũng trong đêm hôm đó, hắn đi vào phòng cưới của Bảo Lị. Một âm thanh như có gì rơi xuống. Vân Đại Thiện Thần hoa lệ bay đi, khóe miệng cò giật ngã trên đất. Bảo Lị kéo khăn cô dâu xuống, đứng ở trước cửa phòng. Ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng cho cái loại việc này, hôm khác. Mặt Vân Phi Dương trực tiếp dán trên đất. Đều đã cả cho mình rồi, loại việc này còn chưa có chuẩn bị, cân nhắc tốt sao? Là cái quỷ gì vậy? Hôn lễ lần thứ hai của Vân Phi Dương kết thúc. Không hề nghi ngờ, võ giả trong phản giới lần nữa bắt đầu điên cuồng nghị luận. Bất luận giới nào, bất luận đại lục nào, quán trà hay tửu lâu, chuyện mà mọi người đàm luận đều không có rời khỏi Vân Phi Dương. Làm người trong cuộc, Vân Đại Thiên Thần bây giờ vô cùng sụp đổ, bởi vì sau ngày cưới cũng không dễ chịu gì. Oanh oanh, người điểm này có rảnh không? Không rảnh. Thế còn Lương Âm, nàng điểm này có rảnh không? Không rảnh. Lần lượt hỏi thăm chúng nữ, Vân Phi Dương giống như là gà trống bị đấu bại vậy, ủ rũ rồi đi. Nếu là phu thê danh chính ngôn thuận, làm loại chuyện đó rất bình thường, kết quả thì lại bị cự tuyệt. Đây không thể nào nghi ngờ chính là một loại tra tấn đầy thống khổ. Vân Phi Dương đè Tà Hỏa xuống nghỉ non. Ở Trần Vũ Thần Vực, ta đã nhịn lâu như vậy, không phải là cũng không có chuyện gì sao? Dần dần tỉnh táo trở lại, hắn bắt đầu tính toán việc mang theo chúng nữ cùng với huynh đệ của mình tiến về Trần Vũ Thần Vực. Phà lão từng nói không thể nào mang theo quá nhiều người, vậy nên làm cái gì bây giờ? Vân Phi Dương dầu dĩ, thật vất vả mới đi xuống vạn giới, hắn hy vọng rằng mình có thể mang theo càng nhiều người tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Đúng rồi, ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, có thể thu bọn họ vào tạo hóa giới chỉ, như vậy là có thể tránh khỏi thiên đạo. Lúc hắn phi thăng đã từng có ý tưởng này, thế nhưng bị Thái Vũ nhắc nhở qua cho nên từ bỏ. Bây giờ tình huống khác với khi hắn phi thăng, bởi vì có phá cổ thiên đế mở ra thời không thông đạo, tránh đi phần lớn thiên đạo chi uy, chắc có thể sẽ thông qua được. Vân Phi Dương quyết định, sau đó hắn triệu tập bọn người La Mục đến, hỏi thăm rằng có nguyện ý tiến về Trần Vũ Thần Vực không. Cả đám hoàn toàn không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. Bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới bán thiên đại viên mãn, đạt đến tiêu chuẩn phi thăng thấp nhất, thiếu khuyết chính là cơ duyên, từ đó đấm nát tiên môn. Nếu như có thể sớm tiến vào Trần Vũ Thần Vực, cảm thụ thiên địa thuộc tính và đạo ý càng cao hơn, chắc có thể đột phá dễ như trở bàn tay. Vậy các người đi chuẩn bị một chút đi, Vân Phi Dương nói. Mọi người liền rời đi. Thế nhưng nghĩ đến sắp tiến vào Trần Vũ Thần Vực, từng người đều là nhiệt huyết sôi trào. Ngày hôm sau, Lâm Chỉ Khê cũng trở về. Vân Phụ Yêu cũng mang theo Bích Sao tới. Cha! Nhìn thấy phụ thân đã lâu rồi không gặp, Vân Phụ Yêu nhếch miệng cười. Mấy năm không gặp, ngài thế nào lại càng trở nên đẹp trai? Nói nhảm sao? Vân Phụ Dương chừng nhi tử một cái. Vân Phụ Yêu kéo Bích Sao đang cúi đầu đằng sau, cười. Cha, nàng chính là Bích Dao, là nữ nhân của ta. Dạ, bá phụ tốt. Bích Dao có chút cẩn trương, dù sao cũng là thần chủ Phi Dương thần giới, tối cường giả vạn giới, lần đầu chính thức gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương cùng với câu nệ. Tốt. Vân Phi Dương cười. Giờ khắc này, khi đối mặt với con dâu tương lai, hắn điều khiển rất có phong phạm của trưởng bối. Đương nhiên, lễ gặp mặt không thiếu. Vân Phi Dương trực tiếp đưa cho Bích Dao 5 viên thượng phẩm thiên thạch và 100 viên trung phẩm thiên thạch. Cái này, nếu mà để cho võ giả nội vực biết, nhất định là sẽ hâm mộ tới chết. Hôm sau, sáng sớm, bọn người La Mục, Vân Lịch, Lâm Trần Vũ cùng với bộ dung chiến toàn bộ đã tập kết cùng một chỗ. Thiên phú của bọn họ cực cao, đại bộ phận lại là thần hồn giác tình giả. Nếu như có thể tiến vào Trần Vũ Thần Vực, một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là cường lực trợ thủ cho Vân Phi Dương. Chư vị, Vân Phi Dương nói, Trần Vũ Thần Vực là vị diện cao hơn. Sau khi mà các người tiến vào, phải cần một khoảng thời gian để mà thích ứng với trọng lực cường đại nơi đó. Phi Dương ca, những năm nay người rời đi, chúng ta luôn tu luyện ở bên trong trọng lực trận, tiến vào nội vực hẳn là cũng không có vấn đề gì. La Mộc cười. Vân Phỉ Dương cũng cười đáp. Được được, đợi sau khi người tiến vào nội vực, hy vọng rằng có thể cười vui vẻ giống như hiện tại. Lửa quang lấp lóe, mọi người La Mộc tổng cộng hơn 30 người bị thu vào tạo hóa giới chỉ. Sau khi triệu tập đám huynh đệ, Vân Phỉ Dương lại tiếp tục thu chúng nữ Lâm Chỉ Khê. Cha, Vân Vũ Yêu đáp, còn muốn lưu lại vạn giới. Cũng tốt, vậy Phỉ Dương thần giới giao cho con quản lý. Vân Phỉ Dương nói. Vân Vũ Yêu trợn tròn mắt. Hắn không muốn đi Trần Vũ thần vực, là muốn bồi nữ nhân của mình du lịch thiên hạ. Hả, cái gì mà? Vân Phỉ Dương nói. Tuổi của con cũng đã không còn nhỏ nữa, cần phải gánh vác trách nhiệm mà một người nam nhân nhất định phải có. Được rồi, Vân Vũ Yêu bất đắc dĩ đáp ứng. Vân Phỉ Dương vỗ vai hắn, nói, từ hôm nay trở đi, con chính là giới chủ tân nhiệm của Phỉ Dương thần giới. Phát triển cho tốt, đừng có làm cho phụ thân thất vọng. Thừa kế nghiệp cha hoàn toàn không sai. Thế nhưng Vân Vũ Yêu lại lộ ra vẻ mặt đau khổ. Cha, trọng trách này có chút nặng. Nặng cái rắm. Năm đó, lão tử người chỉ có cảnh giới vũ đổ, đã gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới. Tốt thôi, Vân Vũ Yêu hùng tâm tráng trí. Hải Nhi nhất định là sẽ không có phụ lòng phụ thân, phá trường Phỉ Dương thần giới lớn mạnh. Không tệ, đời mới chính là con trai của Vân Phỉ Dương ta. Xa đại lục, Vân Phỉ Dương một người đi tới, đứng ở trước thời không thông đạo. Vân học đệ đang chuẩn bị đi vào thì lại nghe được đằng sau có thanh âm. Vân Phỉ Dương quay người nhìn lại, thấy bọn người Thiên Kiều Điện Ninh Trạch Thiên. Hoắc Chiến bay tới, bên trong còn có cả Cơ Phỉ Nhã. Sao các người lại tới? Vân Phỉ Dương rất kinh ngạc. Ninh Trạch Thiên cười. Đương nhiên là muốn cùng với Vân học đệ tiến vào Trần Vũ thần vực rồi. Hoắc Chiến nói. Dựa vào thực lực bản thân phi thăng, cũng không biết là phải chờ tới ngày tháng năm nào, cho nên muốn đi theo học đệ trước một bước tiến vào nội vực. Học đệ, Vô Kỵ cười, người không có ý kiến gì đấy chứ? Ha ha, đương nhiên là ta không có ý kiến. Vân Phỉ Dương cười. Tư chất của những thiên kiều trên thiên tinh bảng này cực kỳ mạnh, đưa bọn hắn vào Trần Vũ thần vực sau này cũng có thể trở thành trợ thủ cường lực. Tại sao lại không có thấy Hiên Viên Vấn Thiên đâu? Vân Phỉ Dương cảm thấy khó hiểu hỏi. Vô Kỵ cười. Hiên Viên học trường hắn 3 năm trước đã phi thăng rồi. Thì ra là như vậy. Vân Phỉ Dương không cần nhiều lời, nói bọn họ buông lỏng tâm thần, sau đó thì thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau khi làm tốt những điều này, hắn nhìn về phía vòng xoáy do thời không thông đạo hình thành. Sau khi ngắn ngủi tự hỏi, thì thả người tiến vào. Bên trong cung điện, cánh cổng thời không thông đạo hơi run rẩy. Phá Cổ Tiên Đế nói, tiểu tử này muốn trở về. Thế nhưng vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì bên trong thời không thông đạo đột nhiên bộc phát ra ba động năng lượng cường đại. Không tốt. Phá Cổ Tiên Đế vội vàng lấy vô thượng công lực áp chế năng lượng ba động kia, gần như sụp đổ nói, cái tên tiểu tử này đến cùng là hắn mang theo bao nhiêu người vậy? Năng lượng ba động cường đại kia chính là thiên đạo chi lực. Sau khi Vân Phỉ Dương đi vào, đột nhiên trở nên táo bạo, chứng minh là hắn dẫn theo tuyệt đối không chỉ 5-3 người. Nói thật, nếu như chỉ là bọn người Lâm Chỉ Khê, La Mộc cùng với mười mấy thiên kiều đứng đầu thiên tinh bảng, lấy công lực của Phá Cổ Thiên Đế thì đối là có thể đè thiên đạo chi lực xuống. Thế nhưng Vân Phỉ Dương quả thật là muốn tìm đường chết. Trước khi rời khỏi Phỉ Dương thần giới, đã thu 500.000 binh lính linh tộc vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Không phải là mấy chục người, cũng không phải là vài trăm người, mà mấy ngàn người, mà chính là 500.000. Nếu như Phá Cổ Thiên Đế biết Vân Phỉ Dương mang theo nhiều người như vậy, khẳng định là sẽ phun ra một ngụm lão huyết. Trong thâm đạo thời không, thiên đạo chỉ lực lan tràn điên cuồng giống như là hồng thủy khẩm thét, thế hoàn toàn không thể nào đỡ. Phá Cổ Thiên Đế cũng không biết Phật Vì Sương mang theo 50 vạn binh sĩ linh tộc đang dốc sức liều mạng chống đỡ. Thế nhưng nhân số vẫn quá nhiều, thiên đạo chi lực hình thành ra quá mạnh mẽ. Hắn ở đây chống đỡ được một lát thì người đã hùng hằng bắn bay đi ra ngoài. Phốc! Phá Cổ Thiên Đế cũng là té trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ. Tiểu tử này đến cùng là hắn dẫn theo bao nhiêu người vậy? Hắn đã từng mở ra thời không thông đạo để cho võ giả hạ giới tiến vào bên trong vực, mà khi đó áp chế thiên đạo chi lực dễ như trở bàn tay. Lần này thiên đạo chi lực ở bên trong lan tràn khủng khiếp, quả thật là trước đây chưa từng thấy. Chẳng lẽ hắn lại dẫn theo vài trăm người? Phá Cổ Thiên Đế để ép huyết dịch quần quận trong người xuống, hắn bốn lần nữa áp chế thiên đạo ở bên trong thời không thông đạo. Thế nhưng khi vừa mới chạm vào thì một lần nữa lại bị bắn ngược trở ra. Không được rồi, thiên đạo chi lực quá mạnh mẽ, căn bản là không cách nào tới gần. Mặt mũi của Phá Cổ Thiên Đế tràn đầy đắng chát. Hắn đã tận lực rồi, dù góp cả tính mạng vào cũng không cách nào có thể áp chế nổi thiên đạo chi lực. Tiểu tử, người đã muốn chết như vậy thì ta cũng không thể nào giúp đỡ được gì. Tuy hắn không biết Phật Vì Sương dẫn theo 50 vạn binh sĩ linh tộc, thế nhưng hắn vẫn suy đoán ra được có thể để thiên đạo chi lực mạnh mẽ như vậy thì nhân số không đến 1.000 thì cũng phải mấy trăm. Giúp đỡ là điều không thể, chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể tự mình chống chịu được sự thống khổ của thiên đạo tra tấn, sau đó thì tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Thế nhưng nhiều thêm một người thì sẽ nhiều thêm một phần thống khổ, hắn có thể chịu đựng được sao? Phá Cổ Thiên Đế bi quan lắc đầu. Từ góc nhìn của hắn, Phật Vì Sương mang theo nhiều người, thiên đạo tra tấn phi thường mạnh mẽ, dựa vào thông đạo thời không mà tiến vào Trần Vũ Thần Vực thì khả năng gần như là bằng không. Bên trong thời không thông đạo, không gian đang vặn vẹo đến cực độ. Trong lúc vô hình, thiên đạo chi lực tràn ngập, ẩn chứa lực lượng mạnh hơn cả lôi kiếp năm đó đến mấy chục lần. Nói thật, loại cường độ này, cho dù là Phá Cổ Thiên Đế cũng không nắm chắc có thể là từ hạ giới xông vào Trần Vũ Thần Vực. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ dưới bay lên, lần lượt xông tới cùng với thiên đạo chi lực. Bên trong lưu quang chính là Vân Phỉ Sương. Giờ phút này, sắc mặt của hắn dị thường dữ tợn, trong thức hải bị thiên đạo chi lực điên cuồng quấy rối, chịu đựng sự thống khổ mà không có ai có thể tưởng tượng nổi. Khi còn chưa tiến vào, Vân Phỉ Sương nghĩ rằng nếu như cho người vào bên trong tạo hóa giới chỉ mà tiến vào thông đạo thời không, có lẽ là sẽ không có vấn đề gì. Nói thật, không có vấn đề gì quá lớn. Thông đạo thời không do Phá Cổ Thiên Đế đả thông có thể áp chế thiên đạo rất tốt, mang theo mấy chục người cũng không có gì. Thế nhưng Vân Phỉ Sương, cái tên này lại dẫn theo 50 vạn binh sĩ. Như vậy, tình huống lại hoàn toàn khác. Có thể nói, thiên đạo trong thời không thông đạo đã triệt để lan tràn, hoàn toàn là không thể nào khống chế. Vân Phỉ Sương muốn xông lên, nhất định là phải trải qua sự khiển trách nghiêm khắc nhất của thiên đạo. Và lúc này, hắn đang phải thừa nhận sự thống khổ của từng người. Tất cả đều xuất phát từ mỗi người mà hắn mang theo. May mà có tạo hóa giới chỉ, cho nên thiên đạo chưa hoàn toàn dò xét được toàn bộ. Nếu như Quang Minh Chính Đại mang theo 50 vạn binh sĩ linh tộc đi lên, hậu quả của Vân Đại Tiện Thần sau khi mà tiến vào chỉ có một thôi, đó là chết ngay lập tức. Đương nhiên, bây giờ Vân Phỉ Sương cũng vô cùng là không dễ chịu gì. Công kích linh hồn đến từ thiên đạo đang điên cuồng ăn mòn thức hải của hắn. Nếu như không phải có nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, đạo anh không ngừng phóng tích ra đạo ý, thì tâm thần của hắn bây giờ sớm đã sụp đổ rồi, rời vào vô tận thời không loạn lưu. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế thần sắc ngưng trọng, nhất định là phải chịu đựng. Nếu như mà tiến vào thời không nào đó, vậy thì người sẽ vĩnh viễn bị trầm luân trong đó. Hắn không thể nào áp chế thiên đạo chi lực, nhưng có thể quan sát mọi thứ trong bên trong thời không thông đạo. Vật Phỉ Sương cố thủ vững phòng tuyến cuối cùng, cố gắng bay lên về phía trước. Thế nhưng hắn càng không ngừng bay lên, thiên đạo chi lực đánh xuống cũng ngày càng mạnh. Nghịch thiên quyết cùng với đạo anh căn bản là không cách nào có thể chịu được. Đầu tiên, Thức hải của Vân Phi Sương hoàn toàn bị thiên đạo công phá, tư duy đã triệt để mất đi phương hướng, cả người lơ lửng trong thời không thông đạo, phảng phất như là lâm vào hôn mê. Xong đời. Phá cổ thiên đế sợ hãi. Giờ phút này, dĩ nhiên là hắn biết rõ Vân Phi Sương không thể nào chịu đựng được nữa. Hắn đã bị thiên đạo chi lực đánh tan tâm thần. Tiếp theo, khẳng định là tên kia sẽ bị cuốn vào bên trong một thời không loạn lưu. Phải làm sao? Phá cổ thiên đế sợ hãi. Linh hồn bột nguyên của hắn còn bị tiểu tử kia nắm. Nếu như tên kia tiến vào thời không loạn lưu, một khi mà gặp phải bất trắc gì, mình cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Dưới sự đe dọa của vấn đề sinh tử, phá cổ thiên đế hoàn toàn bộc phát ra khí thế. Sau đó điều động đạo ý cùng với linh hồn lực một lần nữa áp chế thiên đạo chi lực. Đáng tiếc, số người mà Vân Phi Sương mang theo thực sự quá lớn. Thiên đạo chi lực vô cùng là khủng khiếp. Cho dù hắn đang ở trong trạng thái đỉnh phong, tiếp xúc tới vẫn là bị bắn ngược trở về. Mặt phá cổ thiên đế lập tức xám như tro. Cực hạn cường giả của Trần Vũ thần vực vào lúc đó biểu hiện ra tuyệt vọng thế nào, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương bất động, đang rơi vào vô định thời không, đột nhiên mở mắt ra, mái tóc đen hóa thành một nửa màu vàng, một nửa màu tím, khi tức kinh khủng bộc phát. Hắn cũng phẫn nộ giận dữ lao về phía trước. Làm sao có thể? Phá cổ thiên đế thấy vậy, trong mắt thiếu chút nữa trừng rớt. Không phải là đã hôn mê sao? Thế nào tên này đột nhiên lại thức tỉnh? Tại sao hắn lại bộc phát ra khí tức khủng bố như vậy mà xông lên? Đúng vậy, Vân Phi Sương đã hôn mê. Thế nhưng huyết mạch chiến thần vẫn đang chảy xuôi bên trong cơ thể. Mặc dù đang ở tư cảnh, thế nhưng với ý chí bất khuất, tính cách vĩnh viễn không có chịu thất bại, một lần nữa thức tỉnh. Hắn bộc phát ra chiến thần hồn thể tam biến, chạy nước rút. Tốc độ của Vân Phi Sương tăng nhanh, nhanh hơn bao giờ hết, lần lượt xông tới. Với tư cách là người duy nhất chứng kiến, phá cổ thiên đế cảm thấy hắn như không phải là một người nữa, mà giống như là một đầu hung thú mất đi lý tính. Thiên đạo trước mặt hắn hoàn toàn là không chịu nổi một đòn. Phá cổ thiên đế bị rung động thật sâu, từ trong đáy lòng nói: tiềm lực của kẻ này quả thật là quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là một yêu nghiệt. Trên thực tế, đây là tiềm lực bộc phát trước tử vong, mà cái này không có duy trì được trong khoảng thời gian dài. Sau khi mà chạy nước rút một khoảng, bên trong thời không thông đạo truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế. Cực thống khổ của Vân Phi Dương, tốc độ của hắn giảm bớt, cơ thể cũng một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Một màn này, phá cổ thiên đế đã sớm đoán trước. Thế nhưng mà, hắn đã bắt nghiêm nghị kính nể Vân Phi Dương. Ở dưới sự tra tấn mãnh liệt như vậy, còn có thể bộc phát ra tiềm lực, chạy đường rút được một đoạn, cho dù là cựu đại thiên đế, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Phá cổ thiên đế thở dài. Hắn đã từng nói qua, tương lai Vân Phi Sương nhất định có thể trở thành đại vị tiên vương, mà bây giờ nghĩ lại, có được ý chí cường đại như vậy, trở thành cường giả cấp tiên đế cũng không có thành vấn đề gì. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Hôm nay hôn mê, sắp vẫn diệt trong thời không loạn lưu, Trần Vũ thần vực sẽ mất đi một cường giả có tiềm lực vô tận. Phá cổ tiên đế suy nghĩ như vậy, một cỗ sóng khí khủng bố quần tới, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào bên trong thông đạo, trên để bao phủ lấy Vân Phi Sương. Sóng khí tới bất chợt là một cỗ linh hồn lực vô cùng cường đại, sau khi xông vào bên trong thời không thông đạo, cấp tốc bao phủ lấy Vân Phi Sương đang hôn mê. Phá cổ tiên đế giật mình kinh ngạc. Trong nháy mắt, cỗ linh hồn lực kia bay tới, hắn cũng cảm giác thấy cường độ mạnh hơn xa mình. Đã từng là một trong cựu đế, linh hồn lực của phá cổ tiên đế tại Trần Vũ thần vực không nói mạnh nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối là cấp độ đỉnh phong. Bây giờ lại có một linh hồn lực còn mạnh hơn xa hắn, khó trách sẽ có biểu hiện vô cùng giật mình như vậy. Là ai chứ mà linh hồn lực có thể cường đại đến như vậy? Phá cổ thiên đế suy nghĩ hồi lâu, rất nhanh nghĩ đến một người, cả kinh hồ. Hồ lên, Thái Vũ tiền bối. Cường giả mạnh nhất Trần Vũ thần vực, đơn giản là tiên đế. Nhưng ở phía trên tiên đế, còn có một tồn tại châu bò hơn, đó chính là sư tôn của Vân Phi Sương. Người này dùng Thái Vũ mà xưng, xuất hiện ở nội vực rất sớm trước đây, Cho dù là tiền đế tiền nhiệm hay là đương nhiệm, gặp hắn thì cũng phải đều xưng một tiếng vạn bối. Lúc Phá Cổ tiền đế tại vị, từng có một lần gặp mặt Thái Vũ, bị rung động thật sâu, vì thực lực của đối phương sâu không lường được. Cho nên, bây giờ thấy linh hồn lực cực mạnh hơn xa mình, trước tiên nghĩ đến chính là đại năng siêu cường, áp đảo cựu đại tiền đế. Không đúng. Phá Cổ tiền đế cau mày. Cổ khí tức này tuy rằng rất mạnh, thế nhưng không có cảm giác sâu không lường được của Thái Vũ tiền bối. Lại cẩn thận cảm thụ một hồi, hắn nhất thời khẳng định rằng cổ khí tức này tuyệt đối không phải là xuất từ Thái Vũ, mà là do một người khác. Chẳng lẽ Phá Cổ tiền đế cả kinh cổ, bên trong Chân Vũ thần vực còn có sự tồn tại mạnh hơn sao? Nhưng vào lúc này, linh hồn lực bên trong thời không thông đạo đột nhiên bạo phát, mãnh liệt đập vào thiên đạo chi lực. Còn ta, mẫu thần dù có hồn phi phách tán đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho người vẫn lạc đâu. Thanh âm truyền ra từ bên trong thời không thông đạo vô cùng là dứt khoát. Là một nữ nhân sao? Còn ta, ý chỉ Vân Phi Dương sao? Sắc mặt của Phá Cổ tiền đế chập trùng bất định. Đồ thiên, hắn nhớ tới Thánh Giao tiền tử từng đề cập tới khi trước. Thành âm này chính là nàng. Lúc cựu đế luận võ, Chấn Thiên tiền đế từng mang theo thế tử đến quan sát. Phá Cổ tiền đế cũng đã từng có gặp bạn một lần. Đúng, đúng như vậy. Phá Cổ tiền đế bừng tỉnh đại ngộ. Tại Trần Vũ thần vực, nếu như muốn nói linh hồn lực người nào mạnh hơn tiền đế, khẳng định cũng chỉ có Thánh Giao tiền tử. Dù sao, nàng tinh thông trận đạo, đàn đạo, lại là một ngưng luyện sư cường đại, linh hồn lực cực mạnh, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Âm thanh mà Phá Cổ tiền đế nghe thấy chính là tiếng của Thánh Giao thiên tử. Nói đúng hơn là suy đoán khi trước của hắn không sai, Vân Vị Dương chính là con trai của tiền đế, mà phụ thân hắn chính là người mạnh nhất trong cựu đế Chấn Thiên tiền đế, mẫu thân là Thánh Giao thiên tử. Phụ thần có thiên phú võ đạo cực kỳ mạnh, mẫu thần thì lại tinh thông tam đạo, khó trách tiểu tử kia sẽ yêu nghiệt đến như vậy. Phá Cổ tiền đế cũng là mừng lòng một thời. Thánh Giao tiền tử đã đến, Chấn Thiên tiền đế hẳn là sẽ cùng đi. Lấy thực lực của đôi vợ chồng này, chắc có thể giúp Vân Phi Dương thoát khốn. Phá Cổ tiền đế, tiền bối. Đột nhiên, tiếng của Thánh Giao thiên tử truyền đến từ bên trong đường hồng thời không. Xin mời áp chế thiên đạo chi lực, cứu con ta ra. Từ trên bối phận mà nói, Phá Cổ tiền đế cao hơn Chấn Thiên tiền đế. Thánh Giao thiên tử gọi hắn một tiếng tiền bối cũng là điều đương nhiên. Tốt. Phá Cổ tiền đế vùng tay ra, tiền đế chỉ lực nồng nặc, điên cuồng phát ra, lan tràn bên trong thời không thông đạo. Khi trước, hắn nếm thử rất nhiều lần, mỗi lần đều là bị bắn ngược trở về. Lần này, có linh hồn lực của Thánh Giao tiền tử áp chế, rất dễ dàng đi vào. Thiên đạo chi lực lại có thể bị nàng áp chế, linh hồn lực thật là mạnh. Phá Cổ tiền đế âm thầm chấn kinh, đồng thời bạo phát ra khí tức, áp chế thiên đạo chi lực còn sót lại. Dần dần, thiên đạo chi lực táo bạo ở bên trong thời không thông đạo cũng dần bình ổn trở lại, phảng phất như là hóa thành một con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Thế nhưng Phá Cổ tiền đế phụ trách áp chế thì sắc mặt dữ tợn. Giờ phút này hắn cũng giống như Vân Phí Dương khi phải tiếp nhận thiên đạo quấy rối. Thánh Giao tiền tử áp chế thiên đạo chi lực càng muốn nhiều hơn, tiếp nhận thống khổ khẳng định là hơn ta gấp 10 lần. Phá Cổ tiền đế biết là một người mẹ muốn bảo vệ con mình, đừng nói tiếp nhận thống khổ, cho dù là chết thì cũng sẽ không nhíu mày. Hai cường giả đứng đầu vực nội liên thủ lại đã thành công áp chế thiên đạo chi lực cuồng bạo. Cũng bởi vì được chia sẻ thống khổ, Vân Thị Dương đang hôn mê cũng dần dần thức tỉnh. Tiểu tử, Phá Cổ tiền đế hét lớn, lên đây mau. Hắn hiện tại thừa nhận thống khổ không đủ trèo chống thời gian quá lâu. Vân Phi Dương ngơ ngơ ngác ngác nghe vậy, lúc này thì triển thân pháp hướng về phía khu vực bừng sáng trên không. Thế nhưng vừa mới bay lên thì lại bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, phát giác được Bên trong thông đạo tràn ngập khí tức hết sức quen thuộc. Cổ khí tức này làm cho trái tim của hắn sao động, có xúc động máu huyết của hắn xúc động tới tận xương tủy. Phật Vị Sương nhìn về phía không gian loạn lưu mơ hồ xung quanh, lớn tiếng la lên: "Người nào ở chỗ này vậy?" Phá Cổ Thiên Đế thấy vậy thì chửi thô tục, giận dữ hét lên: "Cột mẹ nó, chúng ta sắp không có chịu nổi rồi, người mau chóng lên đây." Phật Vị Sương phảng phất như không nghe thấy, giờ phút này đã hoàn toàn chìm trong việc cảm nhận linh hồn lực bên trong thông đạo, cảm nhận thấy sự ấm áp trước này chưa từng có. Một khắc này, ánh mắt của hắn chua chua, tính cách vô cùng kiên cường bỗng dưng thay đổi thành dị thường yếu ớt, đứng ở bên trong thời không thông đạo nhìn quanh một cách bình thường. "Con trai," bên tai truyền đến tiếng nói ôn nhu, "nhanh đi lên." Bật Phi Dương đầu óc trống rỗng, bên trong thức hải trong nháy mắt hiện ra giấc mộng kia. Hắn nghe thấy tiếng của người mẹ, khó có thể thấy rõ dung mạo, đã đặt tên cho mình ở Vân Hải Chi Điền. Hai thanh âm không ngừng vang lên bên tai, cuối cùng thì hòa vào làm một, đạt được đáp án chính là hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, âm thanh Vân Phi Sương vừa mới nghe thấy cùng với âm thanh của mẹ mà hồi nhỏ nghe được chính là thuộc về cùng một người. Khoảnh khắc này, trái tim của hắn co vào, hai tay không khống chế được mà run rẩy. "Vân Phi Sương, không có cha, cũng không có mẹ, lại không có giáo dục." Âm thanh đã từng vang vọng bên trong thôn trang khi còn nhỏ, tiếng cười nhạo của đám trẻ con không có ngừng dập dờn bên tai Vân Phi Dương. Hắn ban đầu nên có một tuổi thơ tốt đẹp, là vì không cha không mẹ mà chịu người trong cùng lứa tuổi châm chọc. Mặc dù bọn trẻ nhỏ trêu chọc hắn đều là bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, thế nhưng mỗi lần bị giam lại, Vân Phi Dương cũng sẽ nghĩ: người khác có cha có mẹ, vậy cha mẹ ta đâu? Dần dần, sau khi lớn, Phật Thị Sương biết mình không cha mẹ, không có người thân, là một cô nhi tội nghiệp. Từ đó, học được sự kiên cường, học được cách tự lực cánh sinh. Thế nhưng ngày hôm nay, Phật Thị Sương mới ý thức được rằng mình không có phải cô nhi. Theo giọng nói quen thuộc kia, ẩn chứa khí tức thần thiết, cường liệt. Có nghĩa, mình có mẹ. Nàng đã đến, nàng đang ở ngay trước người mình. Trong nháy mắt, không có khống chế nổi tình cảm xông lên, Phật Phi Dương đứng ở trong thời không thông đạo bắt đầu khóc, hai mắt ướt đẫm. Chiến thần, thần chủ Phi Dương thần giới, siêu cấp yêu nghiệt trải qua vạn trọng lôi kiếp, Phật Phi Dương có rất nhiều thân phận, cái nào cũng khiến cho thế nhân rung động. Thế nhưng tại trước mặt mẹ mình, hắn cho dù ưu tú, có cường hãn đi hơn nữa, vĩnh viễn cũng chỉ có một thân phận thôi, là một người con. Mẹ. Bên trong thời không thông đạo truyền đến tiếng la lớn của Vân Phi Dương. Tiếng kêu mẹ này là lần đầu tiên hắn hô lên từ khi mà xuất sinh cho tới bây giờ, ẩn chứa tâm tình phức tạp khó tả. Một tiếng gọi mẹ này của Vân Phi Dương ẩn chứa quá nhiều tâm tình, ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa, thật có thể dùng một câu kinh thiên địa nghĩa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần để tới hình dung. Nếu như không phải thân ở bên trong thời không thông đạo, âm thanh khó có thể truyền ra. Nếu không, võ giả hơn phần nửa chân vũ thần vực đều có thể nghe thấy rõ. Hỗn đản! Phá Cổ Thiên Đế nổi giận mắng: Mau, mau đi lên! Hắn có thể hiểu được Phật Phi Sương đột nhiên nghe được tiếng của mẹ, trong lòng nổi lên tâm tình khó mà có thể khống chế. Thế nhưng lúc này, đại sự gì thì cũng phải đè xuống, trước tiên phải còn sống. Phá Cổ Thiên Đế giận dữ mắng to có tác dụng, Phật Phi Dương rốt cuộc thì cũng ý thức được rằng bây giờ tình huống của mình rất không ổn. Đi lên, nhất định phải đi lên. Khí tức mạnh mẽ bộc phát từ bên trong cơ thể, Phật Phi Dương phát huy chiến thần hồn thể đến cực hạn, hóa thành ánh sáng màu vàng tím bay lên. Hai người Phá Cổ Thiên Đế cùng với Thánh Giao Tiên Tử, mặc dù giúp hắn áp chế đại bộ phận thiên đạo chi lực, thế nhưng không ngừng lên cao, linh hồn công kích đáng sợ vẫn dị thường mãnh liệt. Không có cách nào, ai bảo hắn mang theo quá nhiều người chứ. Thiên đạo quyết tâm muốn trừng trị Vân Phi Dương một phen thật tốt, vì cái tội không theo phép tắc. Trong thời không thông đạo, gió mạnh gào thét, Vân Phi Dương chịu đựng linh hồn công kích không ngừng ăn mòn, ra sức mà bay lên. cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, cho dù là 18 tầng địa ngục, hắn cũng không sợ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, xông lên gặp mẹ. Nhảy lên! Thần sắc của Phán Cổ Tiền Đế dữ tợn gầm thét. Giờ phút này, hắn chỉ cần có chút phân tâm thôi, thì rất khó có thể áp chế thiên đạo chi lực, táo bạo điên cuồng. Mà đây vẫn chỉ là tiếp nhận thiên đạo chi lực phản phệ 2-3 thành. Còn lại, toàn bộ là do Thánh Giao Tiên Tử tiếp nhận. Phá Cổ Tiền Đế có thể xác định, cho dù Vân Phi Sương có thể đi xa, linh hồn của nữ nhân kia chắc chắn là cũng sẽ bị chịu trọng thương, nghiêm trọng đến mức thậm chí có thể là nguy hiểm đến sinh mệnh. Người vẫn không có ý định hỗ trợ sao? Trầm Thiên Thành ở bên trong Thiên Kiêu Điện nhìn về phía vô tận tinh không, nói phảng phất như đang lẩm bẩm lầu bầu. Sau khi Vân Phi Sương tiến vào thời không thông đạo, hắn vẫn một mực quan sát. Không giúp. Tiếng của Thái Vũ truyền đến. Ai, người làm sư tôn mà tuyệt tình như vậy. Trầm Thiên Thành nói. Thái Vũ ngừng chậm. Mang theo nhiều người như vậy tiến vào Trần Vũ thần vực là quyết định của chính hắn. Gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là hắn phải tự tiếp nhận. Tốt thôi. Trầm Thiên Thành cũng không nói gì thêm, nhìn Vân Phi Sương đang tiếp nhận vô tận thống khổ mà leo lên. Sau khi khủng khiếp ở bên trong thời không tâm đạo lần lượt tăng cường, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Vân Phi Sương xông tới. Thế nhưng khi hắn càng lên cao, Phá Cổ Thiên Đế tiếp nhận thống khổ cũng càng ngày càng mạnh. Một khắc này, Phá Cổ Thiên Đế quả nhiên là đang cực kỳ thống khổ, liều mạng trèo trống. Dù năm đó tù luyện đạo hóa kinh bảo thể mà chết, cũng không có thống khổ như vậy. Thánh Giao Tiên Tử tiếp nhận càng nhiều thống khổ hơn. Thế nhưng bởi vì nàng không có ở đây, cho nên không cách nào có thể biết tình huống hiện tại của nàng thế nào. Trong khu vực cung điện, trong thông đạo hiện lên một mảng phòng xoáy, một đạo ánh sáng màu vàng tím lao ra, cực kỳ chật vật mà ngã trên đất. Ở dưới sự trèo trống của ý chí cùng với sức mạnh của tinh thần, Vân Phi Sương rốt cuộc thì cũng lao ra. Phá Cổ Thiên Đế đặt mông trên đất, cả người được triệt để giải thoát, trong lòng dâng lên một loại cảm giác trở về từ cõi chết. Nói thật, nếu như Vân Phi Sương chỉ chậm thêm một chút nữa thôi, hắn rất khó ngăn chặn thiên đạo chi lực. Tới khi đó, không chỉ có tiểu tử kia, mà ngay chính cả mình cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ mà chết. Thời không thông đạo cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng thì biến mất không còn tăm tích. Vân Phi Sương không có nhìn thân thể suy yếu, đột nhiên đứng lên, vội vàng nhìn về bốn phía mà la lên. Mẹ! Tiểu tử! Phá Cổ Thiên Đế thở gấp. Thánh Giao Tiền Tử chỉ là điều động tới linh hồn lực giúp đỡ người thoát khốn, bản thân căn bản là không có ở đây. Vân Phi Sương run rẩy. Mẹ ta là Thánh Giao Tiền Tử. Đúng vậy, khẳng định chính là nàng. Phá Cổ Thiên Đế nói. Vân Phi Sương mừng rỡ như điên, mặc dù không có gặp được bản thể của Thánh Giao Tiền Tử, thế nhưng ít ra cũng đã biết nàng chính là mẹ mình, nàng còn sống. Vân Hải Sơn. Vân Phi Sương hưng phấn. Ta muốn đi tới Vân Hải Sơn tìm mẫu thân của ta. Phá Cổ Thiên Đế thấy hắn kích động như vậy, vừa muốn nói điều gì đó lại thôi. Có một số chuyện hắn không thể nói cho Vân Phi Sương biết. Tỷ như mình chỉ tiếp nhận 2-3 thành thiên đạo chi lực, linh hồn đã bị thương nặng, cần thời gian rất lâu thì mới có thể khôi phục. Thánh Giao Tiên Tử lại chống đỡ 7-8 thành, tình huống khẳng định là nghiêm trọng hơn so với mình nhiều. Mà sau khi thời không thông đạo đóng lại, linh hồn lực tồn tại bên trong của nữ nhân kia cũng không có đi ra, tất nhiên là đã sớm phai mờ. Linh hồn bị đánh sập, lại có một bộ phận bị thiên đạo làm phai mờ. Phá Cổ Thiên Đế hoàn toàn có thể nghĩ, Thánh Giao Tiên Tử hiện tại coi như không chết, thì sợ rằng cũng đã bị trọng thương. Phật Phi Sương vừa mới biết mẫu thân tồn tại, khẳng định là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cho nên sau khi suy nghĩ, Phá Cổ Thiên Đế lựa chọn tạm thời sẽ giấu giếm chuyện này, chờ hắn dưỡng thương thật tốt rồi lại bàn tiếp. Vân Phi Sương kích động, đột nhiên ngã trên đất. Trên mặt mặc dù hiện ra hưng phấn mỉm cười, thế nhưng tinh thần đã triệt để mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Dưới sự trợ giúp của Phá Cổ Thiên Đế cùng với Thánh Giao Tiên Tử, Vân Phi Sương cuối cùng thì cũng thuận lợi vượt qua được Khô Ai, thành công mang theo 50 vạn binh lính linh tộc tiến vào Trần Vũ Thần Vực. Nhưng trong lúc xông vào, vì vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, cho nên không thể nào tránh khỏi tác dụng phụ, hai mắt mù, hai tai điếc. 3 năm sau, Phật Vị Dương đứng trong tạo hóa giới chỉ, trạng thái đã triệt để khôi phục, có thể nói sinh long hoạt hổ. Sau khi xuyên qua thời không thông đạo, gặp công kích linh hồn cực mạnh, khiến cho linh hồn lực của hắn có tăng lên biên độ nhỏ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Phỉ Dương ca, chúng ta đã thật sự là tiến vào nội vực sao? Mọi người làm một hưng phấn kêu to. Đương nhiên rồi, Phật Vị Dương cười. Quá tốt. La Mộc vội vàng nói, Phỉ Dương ca, ngươi nhanh đưa chúng ta ra ngoài đi, cảm nhận không khí Trần Vũ Thần Vực, tới cùng là có bao nhiêu mới mẻ. Đừng nóng vội, các người hiện tại nên làm quen với trọng lực trong Trần Vũ Thần Vực trước. Làm sao để quen thuộc? Đột nhiên, bên trong tạo hóa giới chỉ hiện ra một tòa trận pháp khổng lồ. Tiến vào thử xem, Bất Phi Dương nói. Mọi người lập tức vén lên tay áo, nhanh chân bước vào bên trong trận. Kết quả vừa mới đi vào, toàn bộ thân thể đã bị dán trên đất. Phỉ Dương ca, nặng như vậy. La Mục đổ sụp nói. Phật Phỉ Dương còn cười. Trọng lực của Trần Vũ Thần Vực còn mạnh hơn so với trận pháp ta bố trí ra. Các người nếu như không thể nào đi lại tự nhiên bên trong, vậy cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Hiểu rõ. Mọi người La Mục cắn răng, nỗ lực bò ở bên trong trọng lực trận. Loại chuyện này bọn họ cũng từng trải qua, cho nên có lòng tin đi lại tự nhiên. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế đi tới. Phá lão, thường thế đã khôi phục chưa? Phật Vị Dương hỏi. Vẫn chưa. Phá Cổ Thiên Đế lắc đầu. Phật Vị Dương ai nấy. Ai, là do ta quá làm loạn, đã để cho linh hồn của Phá lão bị tổn thương. Phá Cổ Thiên Đế nhìn hắn, sau khi trải qua giãy giụa mãnh liệt, cuối cùng thì nói ra lời nói ém trong lòng 3 năm. Điều mà người cần phải lo lắng bây giờ chính là mẹ người, Thánh Giao Tiên Tử. Ý lão là... Bất Vị Dương cười không nổi, thần sắc nghiêm nghị. Soạt. Bầu trời đông vực, thuần vận bạch long cực tốc mà bay, hướng về phía trung ương vực xa xôi. Mà Vân Thi Dương ngồi ở bên trên đầu rồng, trong lòng vạn phần lo lắng, hận không thể nào lập tức xuất hiện tại Vân Hải Sơn. Hắn đã biết mẫu thần trợ giúp mình thoát khốn khỏi thời không thông đạo, linh hồn đã bị trọng thương. Phải biết, Phá Cổ Thiên Đế chỉ tiếp nhận có khoảng 2-3 thành thiên đạo chi lực. Thế mà tu dưỡng trong tạo hóa giới chỉ trọn vẹn 3 năm vẫn chưa khôi phục. Mà Thánh Giao Tiên Tử tiếp nhận tới 7-8 phần, linh hồn lực bị chặt đứt ở bên trong thời không thông đạo. Nhìn thế nào, tình huống đều là rất không ổn. Là ta quá làm loạn. Vân Phi Dương luôn tìm đường chết, ý thức được mẫu thần vì mình mới chịu trọng thương, thì vô cùng tự trách. Thuần Vân Bạch Long khai hòa toàn bộ tốc độ, cuối cùng thì bay ra khỏi đồng vực, bay về phía hải dương càng rộng lớn. Trước khi Vân Phi Dương đến trung ương vực, Lâm Chỉ Khê cùng với bọn người La Mục đang ở bên trong tạo hóa giới chỉ, huấn luyện làm quen với trọng lực. Binh lính linh tộc được Gia Cát Cầm điều động, bắt đầu phân chia tiến vào trận pháp. 50 vạn binh lính được tuyển chọn tỉ mỉ, cảnh giới bình quân đều là bán thiên cửu phẩm. Tại nội vực cực kỳ là cải bắp. Thế nhưng đặt bên trong phản giới, tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Phần Phỉ Sương đưa 50 vạn tinh nhuệ lên Trần Vũ Thần Vực, tự nhiên là muốn để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, hình thành ra quân đoàn có thể chống lại nội vực. Nói thật, binh lính linh tộc trừ cảnh giới thực lực không có bằng quân đoàn nội vực, các phương diện thì đều hơn xa. Dù sao, bọn họ do Gia Cát Cầm xây dựng, trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, vô cùng là có kỷ luật, phối hợp hay sử dụng vạn cổ binh pháp đều là đạt đến cực hạn. Không khó tưởng tượng, một khi binh lính linh tộc nằm giữa cảnh giới thực lực giống như quân đoàn thứ 6, xuất hiện tại Trần Vũ Thần Vực, tuyệt đối là một chuôi lợi kiếm đánh đầu thằng đó. Đương nhiên, 50 vạn binh lính từ bán tiền đột phá đến chuẩn tiền vô cùng khó. Nếu như ở phản giới, tuyệt đối là không thể. Bây giờ, bọn họ đang bắt đầu thích ứng với trọng lực bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau khi xuất hiện tại Trần Vũ Thần Vực, hấp thụ thuộc tính càng mạnh hơn, đột phá cảnh giới, tự nhiên là sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Vật Vị Dương mang theo 50 vạn binh lính linh tộc cũng không phải là vì tìm đường chết, mà hắn có tính toán của riêng mình. Bất quá, dù có tính toán gì, hiện tại cũng ném ra sau đầu, bởi vì hắn phải nhanh chóng tiến về Trung Ương Vực, tiến về Vân Hải Sơn để mà tìm kiếm mẫu thần. Tại khu vực cực đông của Trung Ương Vực, từng tòa sơn mạch liên miên bất tuyệt, gió bão trùng điệp, nhiều không kể xiết. Đỉnh núi cao nhất bị mê vụ bao phủ lâu dài, được thế nhân xưng là Vân Hải Sơn. Vân Hải Sơn là một trong rất nhiều, rất ít bảo địa tu luyện, nắm giữ thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý cực mạnh. Chủ nhân của nó là thế tử của Chấn Thiên Tiên Đế, Thánh Giao Tiên Tử. Hơn một vạn năm trước, trên không Vân Hải Sơn đột nhiên rơi xuống thánh quang. Cả tòa núi bị bao phủ, tựa giống như là thiên địa lao lùng, bất cứ một người nào đều rất khó tiến vào. Từ đó về sau, thế nhân chưa từng thấy qua Thánh Giao Tiên Tử. Vân Hải Sơn không cách nào tiến vào được, xem như là cấm địa. Thánh quang là gì? Tại sao cả ngọn núi lại bị phong ấn? Hết thảy đã trở thành mê hoặc không hiểu, cho đến ngày hôm nay đã rất ít người đi đàm luận tới. Nhưng vào hôm nay, Vân Hải Sơn bị lãng quên, đột nhiên xuất hiện dị dạng. Vân vụ lâu dài bao phủ ngọn núi cũng đang nhạt dần. Tình huống là thế nào vậy? Làm sao đám mây lại biến mất rồi? Rất nhiều võ giả trợn tròn mắt. Vân Hải Sơn tồn tại vĩnh cửu, vân vụ không rời chính là đặc điểm. Bây giờ đột nhiên biến mất, nhất thời gây ra hành động không nhỏ. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra từ trên đỉnh Vân Hải Sơn. Cuối cùng thì lơ lửng giữa không trung. Quang mang tản đi, một cầu thang đá hiện ra trước mắt. Phía trên có thạch trụ khắc đồ án kỳ lạ. Đây là... Có người hoảng sợ hồ. Đinh hồn đài. Trời đất, sao đinh hồn đài lại xuất hiện ở trên Vân Hải Sơn? Chẳng lẽ là có người làm việc thiên đạo không dung? Võ giả nhìn thấy cầu thang đá, thần sắc hãi nhiên. Đinh hồn đài chính là tồn tại giống như chí bảo do thiên đạo ngưng tụ ra. Bình thường, nếu như có người vi phạm thiên đạo, tất nhiên là sẽ xuất hiện trừng trị. Khoảng cách đinh hồn đài xuất hiện lần trước đã là hơn 13.000 năm. Khi đó, toàn bộ võ giả Trần Vũ thần vực đều tận mắt trông thấy. Mau nhìn xem, trên đinh hồn đài có người. Một tên võ giả kinh ngạc hô. Rất nhiều võ giả vội vàng nhìn tới. Chỉ thấy trên trụ đá khăn đầy những văn tuyến, có một nữ tử dùng lụa mỏng che mặt, dáng người uyển chuyển đang đứng. Không phải đứng, mà là bị xiềng xích nặng nề trói trên trụ. Thánh Giao Tiên Tử. Có người cả kinh hô. Bốn chữ này nhấc lên sóng to gió lớn trong đám người. Rất nhiều võ giả cùng nhau nhìn chăm chăm vào nữ tử kia, bị vây trên trụ đá, ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin. Từ khi thánh quang phủ xuống phong tỏa Vân Hải Sơn, thế nhân lại chưa từng thấy thế tử Chấn Thiên Tiên Đế. Trên phố càng lưu truyền rằng chắc Thánh Giao Tiên Tử đã là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy người đã từng là đệ nhất mỹ nữ nội vực, khó trách khi rất nhiều võ giả đều chấn kinh. Đương nhiên, lúc này người có chút đầu óc đều biết Thánh Giao Thiên Tử nhất định là đã làm ra chuyện mà thiên đạo không dùng, nếu không thì sẽ không bị trói trên đinh hồn đài. Một tên cường giả lớn tuổi lắc đầu lên tiếng. Vạn năm trước, Chấn Thiên Tiên Đế vi phạm phải thiên đạo, bị trói trên đinh hồn đài, tiếp nhận tra tấn linh hồn trăm năm. Bây giờ vợ của hắn vậy mà lại dẫm lên vết xe đổ. Rất nhiều võ giả trầm mặc. Rất nhiều người đều nhớ vạn năm trước, tiên đế mạnh nhất nội vực bị tra tấn trăm năm thế nào. Khi đó có rất nhiều tin tức lưu truyền, tỉ như Chấn Thiên Tiên Đế tu luyện võ đạo tẩu hỏa nhập ma, lấy máu tươi của vô số sinh linh áp chế, từ đó để cho thiên đạo tức giận, đinh hồn đài xuất hiện. Lại tỉ như phụ phụ Chấn Thiên Tiên Đế sinh con, sau khi sinh ra thì thân thể mắc bệnh nan y, tiên đế vì để con của mình khôi phục, lấy máu tươi của vô số sinh linh cứu trị, từ đó để cho thiên đạo tức giận. Hai phiên bản này lưu truyền phổ biến nhất năm đó, mà thật hay giả đều có một điểm giống như nhau. Chấn Thiên Tiên Đế đều lấy máu tươi của vô số sinh linh dẫn động tới đinh hồn đài, linh hồn bị trừng trị trăm năm. Lần này tại sao thế tử của chiến thần của Chấn Thiên Tiên Đế lại dẫn động tới đinh hồn đài? Thế nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay tới, trở rời vào trên không đinh hồn đài. Đợi ánh sáng tản đi, một võ giả thổ phát khí thế uy nghiêm xuất hiện. Sau khi người này đến, tiên đế chỉ uy điên cuồng khuếch tán để cho tâm thần của đám người rung động. Hồng uy tiên đế. Ánh mắt của rất nhiều võ giả xuất hiện tia kính sợ. Hồng uy tiên đế vung tay, thanh âm vô cùng nặng nề lên tiếng. Thánh giáo tiền tử tự tiện quấy nhiễu thiên đạo chi lực để cho số lớn võ giả hạ giới tiến vào nội vực. Bản đế phụng mệnh thiên đạo chủ trì lần trừng trị này. Thì ra là vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, thánh giáo tiền tử quấy nhiễu thiên đạo để cho một số lớn võ giả hạ giới tiến vào bên trong nội vực, cho nên đinh hồn đài xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ càng buồn bực hơn. Thánh giáo tiền tử đến cùng là để cho bao nhiêu võ giả hạ giới nhập cư trái phép mới để cho thiên đạo giận dữ, từ đó bày ra đinh hồn đài như vậy. Hết tập 306. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.